mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 bạch sắc tường vi 3, ánh mặt trời tảng sáng, ngủ say mọi người lục tục tỉnh lại, trên đường chiếc xe tới tới lui lui, ngẫu nhiên có một chút tiếng còi từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào. Việt thân vừa mở mắt liền biết chính mình ở đâu. 2 tháng 1 ngày, visa khách sạn, đệ nhất giết người hiện trường. Chống thân mình từ mềm mại trên giường lên, trên ngực 2 đóa nở rộ bạch tường vi chảy xuống rớt tại bên người. Việt thân hơi hơi nghiêng đầu liền thấy như đúc dạng tuấn tiếu nam nhân trong miệng ngậm màu đen. Tường vi hoa nằm tại bên người. Không thể nghi ngờ, người nam nhân này lớn lên thực sự không tồi. Đáng tiếc hắn ngỏm củ tỏi. Tiết Thành, 25 tuổi, thị trường marketing kế hoạch. Từ chính mình hiểu biết đến giả thiết đi lên nói. Này thi thể hẳn là xem như chính mình, bạn trai. Tiết Thành quanh thân không có dữ tợn cùng vết máu. Trừ bỏ sắc mặt cùng môi sắc tái nhợt, nhắm mắt an tường bộ dáng như là ở ngủ say giống nhau. Khóe miệng hàm chứa một đóa màu đen tường vi. Tường vi thượng cắm một tấm cát. Đối mặt chính mình, bạn trai tử vong. Việt thân biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Trừ bỏ nàng trải qua cái này cảnh tượng ngoại 2693 thứ ở ngoài. Càng quan trọng là nàng căn bản là không quen biết cái này tiểu ca. Rốt cuộc ngay cả Tiết Thành tên này cũng là nàng ở phía trước trải qua quá mấy trăm lần luân hồi. Cũng từ chút cảnh sát nhóm trong miệng biết được, nàng từ bắt đầu đến bây giờ ký ức, đại khái chia làm 2 cái lưu trình, báo nguy, thẩm vấn, chết, đào vong, bị bắt, thẩm vấn, chết, quá trình tạm thời không đề cập tới, bất quá kết cục là sẽ không thay đổi. Vô luận nàng chết như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại này trương trên giường. Vô luận nàng như thế nào trốn, cuối cùng một ngày cũng sẽ là 2 tháng số 7 rạng sáng. Thời gian này mẹ nó so bản tin thời sự còn chuẩn. Nàng bị nhốt ở thời gian tuần hoàn, là một cái chỉ có 7 ngày thọ mệnh nữ nhân, đồng thời cũng là một cái có được vĩnh sinh nữ nhân. Ông, 6 giờ trên tủ đầu giường, di động chuông báo nhắc nhở Việt thân thời gian còn thừa không có mấy. Dựa theo phía trước, kinh nghiệm. Lại có nửa giờ sẽ có người tới gõ cửa. Sau đó liền sẽ thọc nàng thận. Tỉnh lại bất quá nửa giờ. Nàng lại lần nữa về tới nửa giờ trước. Phía trước nàng cũng không biết vì cái gì sẽ mở cửa đã bị thọc. Thẳng đến có một lần nàng thành công ngao đến cảnh sát tiến đến. Thấy cái kia thọc nàng điều tra cảnh sát. Nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nàng liền cái gì đều minh bạch. Nàng vị trí thế giới là một khoản giải mật trò chơi. Mà nàng vẫn luôn tìm kiếm trợ giúp cảnh sát nhóm còn lại là người chơi. Cùng các người chơi ngốc thời gian càng dài, Việt thân sẽ biết một ít thế giới quy tắc. Tỉ như người chơi có thể đào thải người chơi được đến tương ứng tích phân. Nhưng là cùng chi đối ứng, bọn họ không thể thương tổn NPC. Lại tỉ như, bọn họ giải mật thời gian chỉ có 8 ngày. Lại tỉ như đây là một cái tay mới người chơi thế giới. Bất quá một cái chớp mắt. Vỏ đại não liền cùng phía trước giống nhau sinh động lên. Cầm lấy di động mua sắm 4 mở ra hướng bất đồng địa phương vé xe. Tay chân lanh lẹ mặc vào cố tình chuẩn bị tốt đặt ở trên tủ đầu giường váy trắng. Thu quát trong nhà tiền mặt cùng để lại cho các người chơi manh mối. Một người ra khách sạn. 8 giờ Việt thân rời đi khách sạn sau tránh đi một đường theo dõi tìm chiếc lợn rừng nhi tới rồi. Thành đối đầu đông hẻm ăn bữa sáng. Lợn rừng nhi không treo biển hành nghề hơn nữa lại đi chính là rắc rối phức tạp tiểu đạo. Có thể cho bọn họ mang đến không ít phiền toái. Nóng hôi hổi bánh bao bưng lên bàn. Việt thân ăn 2 cái nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm. Ánh mắt liền khóa ở vừa mới vào tiệm trung niên nam nhân trên người. Hắn gục xuống mặt, ôm một cái dương đồ vật buồn bã ỉu xìu nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại đúng là bữa sáng cửa hàng lưu lượng cao phong kỳ. Chung quanh cũng chưa không vị, chỉ có Việt thân đối diện có hàng đơn vị. Cất bước đi đến Việt thân đối diện, 2 lượng hồng canh mì thịt bò, không cần hành, đồ vật bị tùy ý ném ở trên bàn. Cái dương nhếch lên biên giác làm trên bàn sữa đậu nành bị đả đảo. Nháy mắt xâm ướt toàn bộ cái dương, Việt thân chỉ tới kịp giúp hắn rời đi bên trong nhất sang quý máy tính. Thực xin lỗi. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn làm nam nhân hơi chút đánh lên điểm tinh thần. Hắn nhanh chóng trừ tờ giấy, đem máy tính sát ngoài xoa xoa, xốc xốc mí mắt nhìn về phía đối diện thiếu nữ. Ai, cảm ơn a, ta một lần nữa cho ngươi kêu một chén sữa đậu nành đi. Việt Thân lắc lắc đầu. Đồ vật không hư là được, trong dương không mặt khác, quan trọng đồ vật. Bất quá có phía trước giáo huấn, nam nhân vẫn là đem cái dương đặt ở trên mặt đất. Nhỏ giọng nói thầm một câu, ai, mệnh phạm thái tuế, năm xưa không thuận, vừa mới đem bánh bao ăn xong. Nam nhân mặt cùng sữa đậu nành đã bị bưng đi lên. Việt Thân phủng sữa đậu nành còn không có uống hai khẩu. Đối diện nam nhân di động liền vang lên, ta đều bị các ngươi khai trừ rồi. Các ngươi còn muốn làm gì? Nga, còn muốn thiết kế bản thảo. Làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Còn không biết xấu hổ cùng ta nói thiết kế bản thảo. Liền nói nơi đó mặt có mấy cái phương án là hắn nghĩ ra được. Đâm ngạnh, tháng này hắn cùng ta đụng phải bao nhiêu lần. Cùng ta nói hiệp ước, pháp luật, kia pháp luật có hay không nói cho các ngươi khai trừ công nhân muốn trước tiên 3 tháng tiến hành. Thông chi, ngoặc kép. Nam nhân tựa hết giận giống nhau nói xong, liền đem điện thoại đặt ở ngã vào trong dương, theo sau cầm lấy máy tính, 10 ngón ở trên máy tính bay vọt. Không quá 2 phút, màn hình máy tính liền biến hắc bình. Hắn cuồng táo vỗ vỗ bàn phím, không có bất luận cái gì phản ứng. Cưỡng chế chốt mở cơ cũng đều biến thành lam bình. Ta mẹ nó, dựa, phá máy, mắng đến một nửa nhớ tới vừa mới sữa đậu nành rơi tại mặt trên. Nam nhân khí khấu thượng máy tính, liền mặt cũng chưa tâm tình ăn, cầm lấy máy tính chuẩn bị chạy lấy người. Việt Thân lại đột nhiên gọi lại hắn, ta sẽ tu máy tính, nếu không ta giúp ngươi nhìn xem. Ngoặc kép, Lý Nguyên Cát một bên ăn mì một bên nhìn ngồi ở chính mình đối diện thiếu nữ thuần thục mở ra. Notebook, trong tay bân mê bắt đầu, đồ vật xuống bụng giảm bớt một chút táo bạo cảm xúc. Hắn kinh ngạc cảm thán nhìn Việt Thân. Ngươi còn sẽ tu máy tính à? Đến không được à? Ngươi tuổi này, học máy tính chuyên nghiệp sao? Việt Thân thua mấy sâu số hiệu cười khẽ hai tiếng. Hứng thú yêu thích mà thôi. Nhìn xem tiểu ma bệnh gì đó cũng không có vấn đề gì, mỗi ngày lặp lại tồn tại. Việt Thân hao hết tâm tư tưởng bài trừ 7 ngày luân hồi giả thiết. Nàng cái gì đều học, đặc biệt là về trình tự này một loại. Thời gian lâu rồi, tự nhiên cái gì đều đã hiểu. Yên tâm đi, máy tính chưa đi đến sữa đậu nành. Lam bình là bởi vì chúng virus phía trước từng có đồng dạng kinh nghiệm. Việt Thân thực mau liền đem vấn đề cấp chỉ ra tới. Ngươi máy tính có phải hay không thường xuyên tạp đốn? Vô luận như thế nào rửa sạch nội tồn cũng chưa dùng. Ân, ta còn tưởng rằng là nội tồn không đủ. Là virus, ta bình thường cũng liền làm thiết kế đồ. Cũng không network, không làm gì à. Như thế nào sẽ chung virus đâu? Là một cái thiết kế sư. Cái này máy tính chính là hắn ăn cơm đồ vật. Hắn xem so mệnh còn trọng. Liền bình thường sử dụng tình huống tới nói, dính không đến virus. Trừ phi, loại này virus sẽ đem ngươi trong máy tính sở hữu đồ vật bao gồm đã từng cắm vào quá di động ổ cứng đều phục chế một lần. Ở chờ thời vượt qua tam giờ sau tự động network thượng truyền tới trưởng máy. Việt Thân nói tới đây dừng một chút, nhất thích hợp đồng hành cạnh tranh, dựa. Hắn liền nói, nhất định là hắn đối tổ tiểu bụi đời làm. Hôm nay hắn bị sa thải chính là bởi vì hắn thiết kế phương án cùng kia tiểu bụi đời giống nhau như đúc, giống nhau như đúc còn chưa tính. Mấu chốt nhất chính là hắn so với chính mình càng trước đem đồ vật giao đi lên. Này ở đồng nghiệp chung là tối kỵ. Hai phân trung tâm ngạnh cơ hồ giống nhau như đúc thiết kế bản thảo trước sau giao đi lên. Cũng liền tương đương với nói cho người khác bọn họ trung gian có một phương sao chép một bên khác. Lúc này phía trên tình cảnh liền biến thành ai chậm ai xấu hổ. Làm chậm kia một phương, Lý Nguyên Cát đã bị sa thải. Lý Nguyên Cát nhíu nhíu mày, đôi mắt lượng kinh người, đem chính mình tao ngộ cấp Việt Thân đại khái nói biến. Đưa ra yêu cầu, có thể hay không đem cái này virus làm chứng cứ lưu lại. Ta muốn đem nó ném ta thủ trưởng trên mặt. Sao chép không phải hắn? Hắn mới là thụ hại phương. Dựa vào cái gì bị sa thải chính là hắn? Chân chính có thực lực không lưu lại. Kia tiểu bụi đời cái gì đều sẽ không? Việt Thân ngón tay giật giật. Ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngữ tốc bay nhanh tổng kết một lần. lưu lại cho ngươi thủ trưởng xem ngươi là có thể đi trở về sao. Tây Trang cổ tay áo cùng eo bụng lược tiểu, ống tay áo mau biên khởi cầu, quần áo ít nhất xuyên 2 năm, giày cũ xưa nhưng là mài mòn tình huống so quần áo hảo. Tóc mỗi ngày sinh trưởng tốc độ nhanh nhất lông tóc, giống nhau mỗi ngày trường 0.27, 0.4mm, mỗi tháng bình quân sinh trưởng ước 1.0cm. Tính xuống dưới ngươi không sai biệt lắm có 3 tháng không cắt đầu đi, trong dương thiết kế thư. Giữ ấm ly nước, tiện lợi dán, một sấp bút còn có cơ hồ chết khéo nhiều thịt, biệt thân híp mắt đem vừa mới ở trong dương đồ vật. Qua một lần, không tốt giao tế, không có hậu trường, đúng giờ đi làm công tác, tan tầm về nhà, không hợp đàn, quái gở thả có trung độ trĩ sang, hai cái đang ở học tiểu học nhi nữ, thường xuyên xin nghỉ ly dị công nhân, ngươi lấy cái gì cùng trường tụ thiện vũ, có cái thân thích làm thủ trưởng. Liền tính đi làm tan tầm không chuẩn khi cũng ai không được mắng chính trực thanh xuân niên hoa hậu. Trường công nhân đối hành, Lý Nguyên Cát, ngoặc kép, ngươi con mẹ nó như thế nào biết như vậy nhiều, lại còn có biết ta có chỉ sang. Thiên ngôn vạn ngữ đến trong miệng cuối cùng chỉ biến thành một câu nghi hoặc. Ngươi như thế nào biết ta ly hôn còn có hài tử, còn có kia Lý Tam hậu trường, ngươi làm sao mà biết được, ngươi di động bình bảo. Ngươi cùng ngươi nhi nữ chụp ảnh chung lại không có thê tử, trên tay cũng không có nhẫn cưới nhưng là giữ lại mang nhẫn cưới dấu vết. Quần áo không có bán ủi, khuyết thiếu nữ chủ nhân, nhiều thịt không phải thực phù hợp ngươi hình tượng, có thể là người khác đưa, dù sao không phải đồng sự, đều cơ hồ đã chết nhiều thịt luyến tiếc ném. Vợ trước đưa quà sinh nhật, chỉ cần dùng quá, sinh hoạt quá sẽ có dấu vết, phản đẩy là đến nơi. Cảm thấy hứng thú nói đề cử ngươi trèo tường đi lục soát cái Anh Quốc trang web. Bên trong có quan hệ với cơ bản cách suy diễn suy luận tư duy phương thức. Viết rất không tồi. Việt thân uống một ngụm sữa đậu nành xem nhẹ đầy mặt khiếp sợ Lý Nguyên Cát tiếp tục nói. Trong công ty, không phải tiến sĩ chính là hậu tiến sĩ. Trừ bỏ đi cửa sau, ngươi nói bọn họ vì cái gì muốn lục hai cái bình thường khoa chính quy. Ngoặc kép ngoặc kép. Bởi vì hắn là 985, 211 tốt nghiệp. Việt thân khóe miệng cười như không cười. Ngươi phải không? Ngoặc kép, ngươi lại từ nơi nào biết ta không phải? Lý Nguyên Cát cảm thấy chính mình ở thiếu nữ trước mặt bị bái không còn một mảnh. Không có một chút riêng tư. Thật hắn sao thấy quỷ? Việt thân liếc liếc mắt một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Không quản Lý Nguyên Cát nghe không nghe hiểu. Đem vừa mới đáp án vứt ra tới, bởi vì bọn họ cần phải có hai cái có khả năng sự người. Liền tính đi, rồi một cái còn thừa một cái, ta ở kia gần cù chăm chỉ công tác 5 năm. Việt thân không dao động, dùng hắn máy tính hợp với bữa sáng trong tiệm wifi tìm tòi ra một cái trang web. Đẩy đến Lý Nguyên Cát trước mặt, nàng gật đầu mỉm cười, tưởng thăng chức tăng lương sao, ta có thể giúp ngươi, tác giả có lời muốn nói. Thăng quan trọng manh mối mất đi thăng, thăng quan trọng NPC mất đi thăng tân nhân người chơi. Ta thiến lệ sao? Hết chương.